Tu La Vũ Thần, chương 941, Sở Phong xuất hiện, góc truyện audio.com. Đúng vậy à, vì cái gì không có Sở Phong đâu này? U Đồng Hàm mặc dù lợi hại thế nhưng mà so với Sở Phong còn giống như chênh lệch rất nhiều, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này, trọng yếu như vậy đến viết từ, Sở Phong vì cái gì không có dự họp đâu này? Mà Liễu lão lời này vừa nói ra, tựu như cùng một cái mồi dẫn lửa, trong đám người lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng bắt đầu phỏng đoán vấn đề này. Ha ha, các ngươi có chỗ không biết, nghe nói Sở Phong rất sợ chết, bởi vì e ngại Chu Tiên quần đảo, không muốn bị ta Tàn Dạ Ma Tông liên quan đến, cho nên đã rời khỏi Tàn Dạ Ma Tông rồi, ngươi con mẹ nó phóng thí. Đánh rắm, Sở Phong huynh đệ hùng phong ta từng thấy tận mắt, hắn ở đâu là sẽ rất sợ chết e ngại. Chu Tiên quần đảo chi nhân. Huống hồ Sở Phong từng là ta Tàn Dạ Ma Tông huynh đệ, đồ diệt băng tuyết bình nguyên tông môn, chém giết Chu Tiên quần đảo cao thủ, nghe nói, tại Cuồng Phong bình nguyên, Sở Phong càng là đại chiến Mộ Dung Tầm, không chỉ có cứu Huyền Tiêu Siêu bọn người, càng là cứu Thủy Hành Vương cùng Hỏa Hành Vương hai vị đại nhân, đối với việc này sự tình, không chỉ một người sớm, có thật nhiều người có thể làm chứng, Sở Phong cho ta Tàn Dạ Ma Tông chi nhân, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, làm sao có thể bởi vì rất sợ chết mà bội phản ta Tàn Dạ Ma Tông. Theo ta thấy, căn bản chính là có người đố kỵ Sở Phong tài năng của cố ý đem Sở Phong bức cách Tàn Dạ Ma Tông mới đúng, hư, loại này không thể nói lung tung được a, ba vị hộ pháp cố ý đề cử đệ tử của mình làm đời tông chủ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ý của bọn hắn sao? Các ngươi không muốn phỏng đoán lung tung, ba vị hộ pháp làm sao có thể cố ý chèn ép Sở Phong, đem làm viết Chu Tiên quần đảo liên hợp tam đại yêu tộc đánh phiêu miểu tiên phong thời điểm, Sở Phong đã ở, Sở Phong đem làm viết thân bị thương nặng, hôm nay sinh tử khó liệu theo ta thấy hơn phân nửa là chết rồi, đây mới là hắn không cách nào dự họp đích thực hỗ trợ ai, thật đã chết rồi sao? Cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc đi, tốt muốn nhìn một chút Sở Phong phong thái a, nếu là Sở Phong bước vào trận kia pháp tuyệt đối không chỉ tại tầng thứ 5 liền bị trói buộc chứ. Nghị luận bên trong, mọi người cũng bắt đầu thảo luận Sở Phong sự tình, thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu thay Sở Phong minh bất bình, cảm thấy Sở Phong bội phản Tàn Dạ Ma Tông. Cũng có người cảm thấy, Sở Phong là ở đem làm viết Chu Tiên quần đảo công hãm phiêu miểu tiên phong thời điểm đã tao ngộ bất trắc. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phỏng đoán, lại có thể theo bọn họ mỗi tiếng nói cử động bên trong nghe ra kỳ thật bọn họ là rất hy vọng Sở Phong có thể đảm đương tông chủ đấy. Thực là không thể tưởng được Sở Phong tiểu tử này, lại ngắn ngủi này thời gian 2 năm ở trong, tại Tàn Dạ Ma Tông dựng đứng rồi như thế huy vọng. Mà nghe mọi người như vậy tán dương đệ tử của mình, đứng ở trong đám người Khâu Tàn Phong, thì là cười đắc ý, không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo. Tất cả đều im miệng cho ta. Mà đúng lúc này, này U Minh Đăng nhưng lại đột nhiên chợt quát một tiếng, hơn nữa giờ phút này sắc mặt của hắn, có thể nói dị thường khó coi. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, Sở Phong lai. Lịch người này không rõ, hơn nữa tâm hoài quỷ thai, hắn cho ta Tàn Dạ Ma Tông làm hết thảy, đều cũng có âm mưu đấy, không nói trước hắn hôm nay sống chết không rõ, cho dù hắn đã đến, cũng không thể có thể làm cho hắn đem làm tông chủ, các ngươi không nên cảm thấy ta những lời này là ăn nói lung tung, Thổ Hành Vương, ngươi ngược lại là cùng bọn họ nói, ngươi đem làm viết tại trên người Sở Phong, khắc Tàn Nguyệt trận pháp lúc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? U Minh đang tức giận nói ra. Cái này Sở Phong tiểu hữu thân thể đặc thù trên người của hắn, hoàn toàn chính xác không cách nào khắc Tàn Nguyệt trận pháp. Thổ Hành Vương mở miệng nói ra, cái gì, Sở Phong không cách nào khắc Tàn Dạ trận pháp, Tàn Nguyệt trận pháp chính là ta Tàn Dạ Ma Tông tiêu chí, không cách nào khắc trận pháp, đây cũng là tương đương không có. Gia nhập ta Tàn Dạ Ma Tông a hát, chẳng lẽ nói tê ừ đầu đến cuối, Sở Phong đều không có gia nhập ta Tàn Dạ Ma Tông. Nghe được U Minh Đăng lời nói này về sau, rất nhiều người cũng là cảm thấy có lý, thân là Tàn Dạ Ma Tông chi nhân, đều trên lưng này Tàn Nguyệt trận pháp làm ngạo. Mà đồng dạng, đó cũng là Tàn Dạ Ma Tông tỏ vẻ, cho nên bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng, không có trận kia pháp người, liền tuyệt đối không phải Tàn Dạ Ma Tông chi nhân. Ta biết ngươi cùng Sở Phong giao tình rất sâu, nhưng là thân là Khâu Tàn Phong đại ca bộ hạ cũ, ngươi làm việc nhất thật là có chút đúng mực, nếu là còn dám mở miệng bồi này Sở Phong, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. U Minh Đăng lại chỉ vào Liễu lão, nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Giờ khắc này, Liễu lão vốn định nói thêm gì nữa, nhưng lại bị hắn mấy vị khác huynh đệ ngăn cản rồi trở về, cuối cùng nhất hắn cân nhắc đến dưới mắt tình thế, không nói thêm gì nữa. Thực sự không phải là ta U Minh Đăng lòng mang tư tâm, chỉ là tòa trận pháp này, do ta cùng huyết tẩy nguyệt phó liên sinh ba người hợp lý bố trí tuyệt đối là công bình công chính, mà ta chi đệ tử U Đồng Hàm, ở đằng kia trong trận pháp đi sâu nhất khoảng cách phong ma kiếm gần đây, nên do hắn làm ta Tàn Dạ Ma Tông đời tông chủ, đối với việc này sự tình, mọi người ở đây, có gì dị nghị không? U Minh Đăng lại lần nữa nói ra. mà giờ khắc này, vốn là gãi loạn trong đám người, thì là lại lần nữa khôi phục yên lặng, không ai tái phát một lời, càng không có người dám nhắc tới ra dị nghị. Thấy thế, khóe miệng U Minh Đăng, không khỏi nhấc lên một vòng mỉm cười đắc ý theo rồi nói ra, vậy thì tốt, đã như vậy ta. Liền tuyên bố, U Đồng Hàm, đợi một chút, thế nhưng mà ai có thể nghĩ, lời nói của U Minh Đăng còn chưa nói xong, một đạo la lên, đột nhiên trong đám người nổ vang. Mà lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi, nhất là này phương hướng âm thanh truyền tới, đám người vội vàng tránh lui, rất sợ bị này la lên chi nhân liên quan đến. Kết quả là, rất nhanh, thân người Sở Phong Ảnh, liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Ngươi là ai? U Minh Đăng quan sát một chút Sở Phong về sau, lông mày hơi chu tức giận vấn đạo, bởi vì Sở Phong che giấu dung mạo cho nên hắn cũng không biết cái này là Sở Phong. Nhưng là, dám trong một mấu chốt sắp mở miệng nói chuyện, điều này làm cho U Minh Đăng cảm thấy rất là khó chịu, đây quả thực là đối với hắn quyền uy khinh nhờn. Tại hạ Tàn Dạ Ma, tông thành viên, nghe nói chỉ là bước vào trận kia pháp khoảng cách phong ma kiếm gần đây người, liền có thể thu được đời vị trí tông chủ cho nên ta muốn thử xem, không biết hộ pháp đại nhân, có thể không tạo thuận lợi. Sở Phong cười híp mắt nói. Người này là ai a? Nhiều người như vậy đều đã thất bại, hắn lại vẫn muốn đi vào đại trận, chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy thực lực của hắn sẽ còn hơn U Đồng Hàm hay sao? Không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Mà nghe được chuyện đó, trong đám người lập tức truyền đến một hồi châm chọc khiêu khích, đều cảm thấy Sở Phong cái này căn bản là tự rước lấy nhục. Vốn, đối với Sở Phong xuất hiện U Minh Đăng còn rất là không vui, nhưng là nghe được mọi người mỉa mai về sau, khóe miệng của hắn thì là lại lần nữa nhấc lên một vòng quỷ dị đường. Còn, bởi vì, hắn cùng mọi người đồng dạng, cảm thấy Sở Phong cái này căn bản là tự rước lấy nhục, mà Sở Phong nếu không sợ mất mặt, hắn càng không sợ, cho nên hắn quyết định thành toàn Sở Phong, lại để cho Sở Phong mất mặt ném đến đế. Đương nhiên có thể, phàm là ta Tàn Dạ Ma Tông tiểu bối, đều có quyền tranh đoạt vị trí tông chủ, đi thôi, bất quá cẩn thận một chút, trận kia pháp uy lực rất mạnh, nếu là bởi vậy bị thương, không ai có thể giúp ngươi. U Minh Đăng cười híp mắt nói, mà hắn lời nói này ý tư cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tại nói cho tất cả mọi người tại chỗ chờ sau đó cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử theo cái này trong đại trận oanh ra, không thể có người giúp hắn, chính là muốn lại để cho người này bị thương nặng thật dài giáo huấn. Cách chương,